Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, nên từ bỏ. Liền từ bỏ, đã dạng này, cái thứ hai liền là ngươi a. Tơ tuyết, nê, một cái biểu lộ có chút ngốc kinh ngạc tơ tuyết. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía chim cha. Hệ thống, quét hình, tơ tuyết. Thực lực 39 cấp, tiềm lực ngân sắc, có chút ở ngoài dự liệu, nhưng còn có thể tiếp nhận. Ikido có chút nhẹ nhàng thở ra, chí ít Fadenia không có xuất ra cái gì 50 cấp Pokemon. Cái kia là có thể, bất quá, tơ tuyết 39 cấp cũng không vào hóa. Cái quỷ gì, cái kia Cherubi còn dễ nói, chỉ là cao 5 cấp không tiến hóa mà thôi. Nhưng cái này tơ tuyết, Ikido cũng không biết nên từ chỗ nào đậu đen rau muống tương đối tốt. Vậy chúng ta liền bắt đầu a. Gardevoir phất tay cười to nói. Tơ tuyết, Razor Leaf, tránh né, Flurwheel, Ikido theo sát lấy phất tay hô to. Tại Razor Leaf đột kích tại thời điểm, chim cha cấp tốc vọt lên. Trên không trung đi theo một cái xoay người thi triển ra Flame Wheel. Nhắm ngay tơ tuyết đánh tới. Tơ tuyết cũng tại lúc này dừng lại Razor Leaf. Ngơ ngác nhìn về phía chim cha. Gardenia một mặt mỉm cười nhìn một màn này. Không nói gì. Mặc dù như thế. Nhưng chim cha nhưng không chần chờ. Đánh tới tốc độ càng thêm mau lẹ. Chỉ là tại chim cha đụng vào tơ tuyết trước một khắc. Tơ tuyết thân ảnh đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Rát cát, chim cha xuyên qua tơ tuyết nguyên bản chỗ đứng yên địa điểm sau tản mất Flame Wheel. Bắt đầu trái phải nhìn quanh 620, giống như là muốn tìm tơ tuyết thân ảnh. Đằng sau, tại Ikido hô to nhắc nhở thời điểm, Gardenia cũng đồng thời nói theo. Ngay tại lúc này, Lixit. Chim cha sau lưng tơ tuyết cấp tốc cúi đầu, từ trên đầu chồi non chỗ nhắm ngay chim cha bắn ra một viên hạt giống. Mà chim cha cuối cùng phản ứng không vội, bị Lixit đánh trúng, sinh ra một đống quấn chặt lấy thân thể dây leo, đồng thời còn không ngừng mà tản ra hồng mang. Tốc độ này đều tiếp cận với cao tốc di động. Sao Agility, Ikido con mắt có chút nheo lại. Nhìn đến đây, Ikido cuối cùng là nhớ lại một chút. Nghe nói Gardenia tơ tuyết tốc độ siêu mau tới lấy. Tơ tuyết tốc độ, điểm ấy kỳ thật rất đùa. Không tiến hóa còn tốt. Tiến hóa sau này đó chính là triệt để phế đi. Nhưng nếu là không tiến hóa, đồng cấp bên trong thực lực cuối cùng có hạn. Nhất là đạt tới phía sau giai cấp. Cái kia chênh lệch liền quá rõ ràng. Gardenia làm hệ Grass quán chủ, sở trường hệ Grass Pokemon, không có khả năng không biết điểm ấy. Cái kia nàng như cũ dạng này huấn luyện nguyên nhân, xem chừng hoặc là không muốn để cho tơ tuyết tiến hóa, hoặc là tơ tuyết không nguyện ý tiến hóa. Mặc kệ, chiêu này đối chim cha có bao nhiêu dùng. Ikido nhíu mày hô to, chim cha, đem Lixit thiêu hủy, hắc cát. Chim cha lắc lắc đầu, nhịn xuống cái kia cỗ bị hấp thụ đau đớn, nhắm ngay dây leo há miệng đánh ra liên tiếp hỏa hoa. Ta đương nhiên biết sẽ bị chim cha cho thiêu hủy, ta cần chỉ là nhiều một chút thời gian mà thôi. Gardevoir phất tay cười to nói, lên đi, tơ tuyết, kết thúc nó, Double S, Leaf Storm, chim cha, nhanh, chưa đợi Ikido hô xong. Tơ tuyết đã hóa thành một vạch kim quang, trực tiếp đem còn tại thiêu đốt dây leo chim cha đụng bay lên trời. Cái này còn không có kết thúc. Tơ tuyết sau khi dừng lại, ngẩng đầu cao, từng mảnh lá xanh từ chồi non chỗ dâng lên. Cuốn thành một cơn bão phá hướng không trung chim cha. Bình, hung hăng té xuống đất chim cha, mặc dù không có mất đi sức chiến đấu. Nhưng rất rõ ràng thụ thương không nhẹ, trên thân còn có không ít phi diệp cắt thương vết tích. Lúc này chim cha chính một tay chống đất, nửa nằm sấp thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía Tơ Tuyết, thở hồng hộc. Chim cha, trở về a. Ikkyo lắc đầu, xuất ra Pokebo nhắm ngay chim cha. Nguyên bản còn muốn để chim cha đánh hai, cuối cùng không được liền dùng ra phun lửa hoặc là magma storm loại này gần bình đồng quy vu tận. Đại chiêu, đến không kịp còn có Z chiêu thức. Chỉ là, Tơ Tuyết tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản không có bao nhiêu thi triển đại chiêu cơ hội. Nhất là Z chiêu thức, lấy chim cha hiện tại thể lực mà nói, đối với nó gánh vác quá lớn. Điều này cũng làm cho Ikkyo nghĩ thông suốt. Các loại đạo quán chiến sau khi kết thúc, hơi đi tăng cường hạ chim cha, ngoại trừ những cái kia hệ phai kỹ năng bên ngoài, vẫn là cho nó mấy cái kỹ năng đền bù một chút khuyết điểm. Dạng này tiết kiệm học tập thời gian, cũng sẽ không để chim cha quá yếu. Tỉnh đến lúc đó liền chút kinh nghiệm chiến đấu đều không thể tích lũy. Nhưng ngay tại Ikkyo thu về chim cha trước một khắc, chim cha quay đầu nhìn về phía Ikkyo liên tục kêu lên, hắc cát, hắc cát. Chim cha cái kia kiên định biểu lộ, đã nói cho tất cả mọi người, nó còn có thể chiến. Chỉ là, Ikkyo lại lắc đầu cười nói, chim cha, trở về đi, còn lại liền giao cho các đồng bạn. Chim cha không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, cứ như vậy cùng Ikkyo đối mặt. Đối Ikkyo mà nói, hiện tại để chim cha thêm chút sức tiếp tục chiến đấu xuống dưới, xác thực có khả năng rất lớn đưa nó loại kia thiên phú, tiềm lực hoàn toàn dẫn xuất. Nhưng Ikkyo lại không muốn làm như thế. Hiện tại chim cha còn quá yếu, nếu dẫn xuất loại lực lượng kia, khẳng định là không cách nào khống chế, sau đó dẫn đến trực tiếp bảo tẩu. Mặc dù đây đối với chim cha tới nói là tính là một loại không sai kinh nghiệm, về sau cũng có thể tốt hơn học tập đi khống chế loại lực lượng kia. Nhưng cái này sao lại không phải đối thân thể một loại gánh vác, còn không bằng các loại chim cha về sau lực lượng đầy đủ, tiến hóa hoàn thành, lại đem loại lực lượng kia chậm rãi dẫn xuất, một chút xíu học được khống chế. Dạng này đã không lãng phí loại kia thiên phú, cũng sẽ không quá tổn thương thân thể của nó. Một số thời khắc nên kiên trì liền muốn kiên trì, một số thời khắc nên từ bỏ, vẫn là từ bỏ tốt. Chớ nói chi là Ikkyo còn cần một chút cường lực đối thủ, cho Ran một chút áp lực, để nó tiến hóa đâu. Gardenia cũng không có để Tơ Tuyết đi làm cái gì, nàng tốt xấu là cái gym leader, lại có thể nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Một hồi lâu sau về sau, chim cha đứng vững ngồi xổm người xuống, đối Ikkyo gật đầu cười một tiếng, ân, yên tâm đi, lần sau nhất định khiến ngươi chiến thống khoái. Ikkyo gật gật đầu, cấp tốc đem chim cha về thu lại, sau đó lại lấy ra cái Pokebo ném đi. Vậy thì bắt đầu a. Ikkyo meo mắt nhìn một chút Tơ Tuyết, lại quay đầu hô to, Ran, ám ảnh cầu, kéo lỗ. Ran cấp tốc đưa tay ngưng tụ một viên màu đen năng lượng cầu, hướng phía cái kia chính ngốc kinh ngạc Tơ Tuyết đập tới. Oanh, kết quả cũng rất rõ ràng. Tại sư bên trong Tơ Tuyết trước một khắc, Tơ Tuyết thân ảnh đã không thấy. Gardenia nghiêng đầu nhìn về phía Ikkyo hỏi, người phái ra Ran dụng ý chính là muốn đánh xa. Tơ Tuyết tốc độ ngươi đã biết, ngươi cho rằng dạng này hữu dụng không? Ikkyo liếc mắt không có trả lời, cũng không có lần nữa hạ lệnh. Đây là sự thực không có cách. Ran cứ như vậy hai cái chủ động công kích chiêu thức, xe đầu Sonic cùng ám ảnh cầu, cũng đều là từ ngẫu nhiên Technical Machine cái kia học được. Cho nên, chiến thuật cái gì đều sớm định tốt, chờ đợi Tơ Tuyết trước công, sau đó để Ran dùng xe đầu Sonic phản kích. Ám ảnh cầu thứ này, thuần túy là lấy ra giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo cùng phòng ngự. Nếu như thuận lợi, giải quyết hết Tơ Tuyết về sau, nói không chừng Ran một cái vui vẻ liền tiến hóa nữa nha. Đã ngươi không công kích, vậy ta liền đến. Gadea phất tay hét lớn. Tertrix, Razor Leaf, Ikiyo sắc mặt bình thản nói ra. Ám ảnh cầu, đón lấy, oanh. Mặc dù ám ảnh cầu bạo tạc thành công chặn lại đại bộ phận Razor Leaf, nhưng vẫn có từ lâu vài miếng hướng phía Ran bay đi. Cũng may Ran vẫn luôn đang huấn luyện cận thân các loại. Một cái sau không nhìn xoay người, đem cái kia vài miếng Razor Leaf toàn bộ né tránh đi qua. Dạng này sẽ rất khó quấn. Gardenia hơi nhíu lên đôi mi thanh tú. Nàng tơ tuyết am hiểu nhất liền là phản công, lợi dụng tốc độ đến tiến hành phản công. Mà bây giờ Ikiyo rõ ràng sẽ không trước công, xem như cho nàng ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đã dạng này, tơ tuyết vòng quanh Ran chạy. Nê, tơ tuyết cái kia ngốc kinh ngạc thần sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mặt kiên định. Ngay sau đó, tơ tuyết thân ảnh lóe lên liền đi tới Ran chung quanh. Vòng quanh một vòng tròn không ngừng bắt đầu chạy. Còn là muốn cho ta trước công mà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.